Đại đạo độc hành, chương 5 1162-2, cảm ơn ôn nhu, gặp lại. 2, góc truyện audio.com, một khắc lãng mạn nói không nên lời ở giữa hai người bọn họ yên lặng triển khai, bọn họ cùng nhau bước chậm về phía trước, không cần nói, không cần phải nói, tất cả đều ở trong lòng nhau. Rất lâu, Mạc Yên Lam đột nhiên dừng bước thật lâu không nói. Lạc Ly nhịn không được nhắm mắt lại, trong mắt đều là nước mắt. Mạc Yên Lam quay đầu nhìn về phía Lạc Ly nói. Ta phải đi, Lạc Ly gật đầu, mở mắt ra, nhìn nàng, Mạc Yên Lam mỉm cười nói. Ta ở tiên giới chờ chàng, ta tin tưởng Lạc Ly của ta, nhất định có thể phi thăng tiên giới, đi tìm ta. Lạc Ly nói, nhất định, nhất định, Mạc Yên Lam chậm rãi phiêu khởi, toàn thân phát ra tiên quang thuần túy. Tiếp lôi phi thăng này, tiên quang tiếp dẫn, nàng sớm trải qua, vì làm bạn Lạc Ly, ở nhân gian này 3 năm, không còn tiên quang tiếp dẫn gì. Lạc Ly nhìn Mạc Yên Lam phi thăng dựng lên nói. Gặp nàng, không phụ kiếp này, đáng tiếc không có duyên. Mạc Yên Lam nhẹ nhàng hạ xuống, hôn nhẹ một cái, ngăn trở lời nói của Lạc Ly cảm ơn ôn nhu, gặp lại. Hóa quang mà đi, phiên phiên tiên tử này, tiêu tán nhân gian, phi thăng thành tiên. Lạc Ly đứng ở nơi đó, rất lâu không nhúc nhích chợt giống to một tiếng. Yên Lam, chờ ta cũng sẽ thành tiên, ta sẽ đi tìm nàng. Mạc Yên Lam biến mất, Lạc Ly ngự không dựng lên, trở về Hỗn Nguyên Tông. Trên đường đi, trong lòng có loại muộn phiền khó nói thành lời. Bay ra ngàn dặm, đột nhiên phía trước có một hòa thượng cản đường đi. Hòa thượng này mặc thật giống như là bên trong thế tục cái tăng xin ăn bên phố, nhưng mà trong đôi mắt lóe ra từ quang, trong mi tâm mơ hồ có Phật quang chảy xuôi, toàn thân khiết tịnh như hoa sen vậy, độc lập với ô uế thế gian. Hắn chắn ở trước người Lạc Ly, chậm rãi nói, có phải thứ 10 thiên hạ hỏa đức chân tôn Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly? Quang hải vô ngân, cổ thần hạo đãng. Lần trước sau đại chiến, 8 chữ tự bình trước kia của Lạc Ly, lặng lẽ cải biến. Từ kim đấu tàng thiên, lục tiên tuyệt diệt hóa thành quang hải vô ngân, cổ thần hạo đãng. Lạc Ly sừng sốt nhìn về phía hòa thượng kia hỏi. Đại sư, ngài là? Hòa thượng mỉm cười hồi đáp. Ta là phù đồ nhân ma thạch hòa thượng, 3 năm trước đây, đại pháp chưa thành cho nên tránh đi, hôm nay đại pháp tu thành cố ý lại đây thảo giáo. Nhìn thạch hòa thượng này, Lạc Ly lạnh lùng cười nói. Tốt tốt tốt. Nghe nói ngươi thích nhất là giết người, có thể có việc này. Thạch hòa thượng hồi đáp, thế nhân đều là con kiến, sớm muộn sẽ chết, ta sớm đưa bọn họ vinh đăng cực nhạc, khiến cho bọn họ chịu ít khó khăn hơn. Lạc Ly nói, tốt, vừa lúc ta trong lòng khó chịu, ta đây cũng sớm đưa ngươi vinh đăng cực nhạc, tiêu trừ khó khăn cho ngươi. Nói xong, trên người Lạc Ly oanh minh một tiếng, thần tướng xuất hiện, vô tận uy áp bạo khởi. Thạch hòa thượng lắc đầu nói. Ta 3 năm khổ tu, luyện ra tứ đại Phật bảo đối phó thí chủ vạn dặm truy sát Dương Nhất Từ, hôm nay đến lúc này, thường hoàn huyết trái. Nói xong hắn bắt đầu tụng kinh, theo hắn đọc lên kinh văn, Pháp tướng Minh Vương đáng sợ nhất chậm rãi xuất hiện ở phía sau Thạch Hòa Thượng. Pháp tướng Minh Vương này, bất động tự uy, nghi thái trang nghiêm, thân trình mặc trọng giáp màu vàng, tử diện lão nha, khuôn mặt một phân thành hai, một phần là giận một phần là cười. Giận này khủng bố vô cùng, hủy diệt tất cả. Cười từ bi tâm tràng, cứu hộ tất cả. Bạch tăng áo nhẹ, đầu quan anh lạc, tai có đeo khuyên, trùng. Góc truyện audio.com, trùng trang nghiêm, ngồi xếp bằng trên bạch liên hoa hoặc trên thanh liên hoa, có 4 cánh tay, các chỉ pháp khí phân biệt là 4 món Phật bảo kim đăng nhật luân, kim cương sử, thủy tĩnh bình. Thạch hòa thượng này thôi động pháp tướng Minh Vương, ngự sứ 4 món Phật bảo này, rõ ràng thần khí 4 món này giống như uy lực pháp bảo cửu giai. Kim đăng kia nhất thời giấy lên uy lực, phát ra cường quang giống như Phật bảo cửu giai A Nậu Đa La Tu Đà Hoàn quả Phật tâm đăng mà Lạc Ly có, chỉ cần hào quang không diệt, Thạch Hòa Thượng liền lông tóc không thương. Kim đăng này vừa ra, khắc chế thần tướng của Lạc Ly, đem thần tướng công kích tiêu tán vô tung. Thủy tĩnh bình này danh viết Bích Hải Triều Sinh Bình, có thể hấp thu tất cả công kích, có thể vây khốn cường địch, bình này chuyên môn dùng đến đối phó chân hỏa cùng quang hải của Lạc Ly. Thấy hỏa, thấy quang hấp quang, nước lửa không xâm, nhập hải không sợ, phá giải vạn pháp. Nhật luân nhất động, là huỳnh hoặc thực tâm luân, dẫn tâm mang nghiệp hỏa, chỉ cần nhìn đến hỏa này, trong thân thể tu sĩ tự thiêu, nghiệp hỏa phí đằng, hóa thành cho bụi mà chết. Nhật luân này vừa ra, dẫn dụ Lạc Ly tâm ma tự thiêu, nghiệp hỏa phần thân, muốn giết Lạc Ly ở bên trong vô hình. Kim cương sử nhất huy, hóa thành một đạo kim quang, đây là đả thần kim cương sử, chúng sinh mà Thạch Hòa Thượng giết oan hồn đều ở trong kim cương sử này, một sử đánh ra tự động truy tung, bách phát bách chúng, tương đương với một kích của ức vạn người, đánh thần thần chết, đánh Phật Phật diệt. Sở dĩ có 4 đạo Phật bảo này, chính là Thạch Hòa Thượng này dung hợp 72 tuyệt kỹ lạn đà tự, sinh ra tiểu tự tại mậu tuất quan tưởng luyện bảo quyết. Pháp này hắn tế luyện xuất từ ở pháp tướng Minh Vương, sau đó có thể căn cứ tuyệt kỹ địch thủ đối phương, sinh ra phương pháp khắc chế đối phương, sau đó luyện chế Phật bảo Mậu Tuất. Phật bảo này uy lực cường hãn, chỉ cần Thạch Hòa Thượng pháp lực còn, bảo này sẽ không tiêu tán. Nhưng mà, đây là Thạch Hòa Thượng quan tưởng xuất hiện, suy nghĩ trong lòng, pháp lực cường hãn. Nhất thời, Nhật Luân nhất động, gợi lên nghiệp hỏa trong lòng Lạc Ly, vô số người bị Lạc Ly giết hóa thành tâm ma, xuất hiện ở trong lòng Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly không nhúc nhích một chút nào, nhìn bọn họ nói. Ngày hôm đó, ta giết các ngươi, hôm nay, lại như thế, muốn cản đường ta, si tâm vọng tưởng. Đạo ta, không phải là các ngươi có thể ngăn trở. Trong lòng lóe lên hào quang, toàn bộ tâm ma toàn bộ diệt sát nghiệp hỏa tiêu tán. Lúc này hào quang Bích Hải Triều sinh bình đến đây, Lạc Ly cười lạnh. Tĩnh bình nho nhỏ, nghĩ nhận quang hải ta, được ta cho ngươi. Oành oành oành, trên người Lạc Ly bộc phát vô tận quang hải. Quang hải này vừa sinh, lập tức bị Bích Hải Triều sinh bình này hấp thu, nhưng mà Lạc Ly phóng ra quang hải vô tận, Bích Hải Triều sinh bình này liều mạng hấp thu. Chợt Lạc Ly chuyển, quang hải tiêu tán, hóa thành chân hỏa vô hạn. Chân hỏa hạo đẳng, hủy thiên diệt địa, Bích Hải Triều sinh bình này lập tức lại là hấp thu chân hỏa vô tận này. Lạc Ly lại đổi, liên tục ba lượt nước lừa nước lừa nước lừa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Bích Hải Triều sinh bình vỡ nát. Bích Hải Triều sinh bình này bất quá quan tưởng mà ra, đại biểu pháp lực Thạch Hòa Thượng, pháp lực mạnh cũng không so được với Lạc Ly. Hơn nữa Lạc Ly lại là thủy hỏa cộng tế, liên tục ba lượt. Cốc truyện audio.com, chuyển hóa, nóng lạnh luân phiên, vạn vật vỡ nát. Cách chương.